Tu La Vũ Thần, chương 1373, chẳng lẽ là hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã tiền bối, cũng không phải là không tin ngươi, chỉ là giả như, ngươi vô pháp tìm được người kia, hay hoặc là tìm được rồi người kia, có thể ấn phong hàn băng đã không ở trong tay hắn, vậy phải làm thế nào? Sở Phong hỏi. Hắn lo lắng, cũng không phải là nhiều hơn, người nọ có thể tại ấn phong cổ thôn, chút nào không phát giác dưới tình huống, đem ấn phong hàn băng trộm đi, nói rõ thực lực của hắn không phải chuyện đùa, dù cho mã lão thôn trưởng, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nói chung, này ấn phong hàn băng đã mất rồi, muốn tìm trở về, tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Kỳ hạn một năm sau, ta nếu vô pháp còn Sở Phong tiểu hữu thanh bạch, vô pháp đem ấn phong hàn băng dâng, như vậy ta mã mỗi người, lợi dụng chết tạ tội, mà trước khi chết ta sẽ đem chân tướng công bố với đời. Mã lão thôn trưởng lời thề son sắt nói. Nghe được này lời nói, Sở Phong nội tâm không khỏi run lên, bởi vì vô luận hắn thấy thế nào, đều cảm thấy mã lão thôn trưởng không như là đang nói đùa, mã lão thôn trưởng đích thật là nghiêm túc. Mã tiền bối, ngươi có thể xác định, ngươi siêu tập đến kia một tia khí tức chính là trộm đi ấn phong hàn băng chi nhân. Sở Phong hỏi, này tòa trận pháp 10 phân vẹn 10, ta là thông qua này trận pháp tiến hành bài tra, song sau mới siêu tập khí tức nguyên do ta có thể xác định, hơi thở kia, liền nhất định là người kia. Mã lão thôn trưởng xác định nói, như vậy, cần siêu tập đến nhiều ít khí tức mới có thể mở ra tòa kia truy tung trận pháp. Sở Phong hỏi. Không dối gạt tiểu hữu, ta hiện tại siêu tập đến khí tức bất quá là 5, còn cần chỉ ít 95. Khí tức mới có thể mở ra trận pháp. Mã lão thôn trưởng có chút bất đắc dĩ nói. Lại vẫn kém nhiều như vậy. Nghe được này lời nói, Sở Phong kia nhíu chặt chân mày, còn lại là nhíu chặt hơn. Như vậy tính ra, mã lão thôn trưởng cho dù có thể tìm tới kia đánh cắp ấn phong hàn băng người, chỉ sợ cũng cần không ít thời gian, thậm chí hắn định cho mình một năm kỳ hạn, đều chưa chắc đủ. Mã tiền bối, có thể không đưa ngươi siêu tập khí tức cho ta mượn cảm ứng một cái, tuy rằng hy vọng mù mịt, nhưng hứa ta có thể đến giúp một điểm bận rộn. Suy nghĩ một lát sau, Sở Phong nói. Cái này tự nhiên vô phương. Mã lão thôn trưởng rất là sảng khoái, trong lúc nói chuyện, liền tự trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, một lọ mở ra sau, một luồng nhàn nhạt khí tức liền phiêu nhiên nhi xuất, dường như con rắn nhỏ một loại vây quanh ngọc bình xoay chậm chậm. Này nhất khắc, Sở Phong cũng là nhắm hai mắt lại, phóng xuất ra tinh thần lực dụng tâm đi cảm ứng hơi thở kia. Hắn là nghĩ nhớ kỹ hơi thở này, song sau đợi được ngày sau hành tẩu bên ngoài, nhìn một chút có thể không có cơ hội, gặp phải cái này khí tức nếu là gặp phải, có thể thông chi mã lão thôn trưởng. Giống Sở Phong từng nói, loại hy vọng này, có thể nói mù mịt, nhưng là trừ lần đó ra, nhưng cũng chớ không có cách nào khác, nguyên do Sở Phong cũng chỉ có thể thử một lần. Cỗ hơi thở này. Nhưng vào lúc này, Sở Phong kia hai mắt nhắm chặt lại bỗng nhiên mở ra, cùng lúc đó, trên mặt hiện ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, nói. Chẳng lẽ là hắn, Sở Phong tiểu hữu, chẳng lẽ nói ngươi biết này sợi khí tức chủ nhân. Thấy Sở Phong phản ứng, mã lão thôn trưởng cũng là mới thôi sững sờ, sau đó dường như chộp được nhánh cỏ cứu mạng một loại, sau đó liền lập tức truy vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cỗ hơi thở này, ta đích xác có chút quen thuộc, hắn có chút giống ta biết một người, này khí tức quá bạc nhược, nguyên do ta không thể xác định, có phải là hay không hắn. Sở Phong gật đầu, nhưng cũng không có cho phép minh xác trả lời. Như vậy à, mã lão thôn trưởng không ngốc, hắn đã nghe được, Sở Phong hơn phân nửa là muốn đến một người, có thể là đánh cắp ấn phong hàn băng đầu sỏ gây nên, chẳng qua Sở Phong không muốn nói cho hắn biết mà thôi. Cứ việc mã lão thôn trưởng phi thường bức thiết muốn biết Sở Phong trong lòng đối tượng hoài nghi rốt cuộc là người nào, nhưng là hắn lại cũng không tiếp tục truy vấn. Mà trên thực tế, Sở Phong trong lòng, đích xác đã có một cái đối tượng hoài nghi. Này cá nhân chính là ban đầu ở Thanh Mộc lĩnh vực giết Tư Mã Dĩnh ra ra đầu sỏ gây nên, Tư Mã Dĩnh lớn nhất kẻ thù, giới sư liên minh kẻ phản bội, Hàn Hạ Lai. Cứ việc, lúc đầu, Sở Phong chỉ có thể lấy người đứng xem thân phận, chứng kiến Hàn Hạ Lai cùng Tư Mã Hỏa Liệt đám người đại chiến. Nhưng là Hàn Hạ Lai khí tức, Sở Phong lại thật sâu ghi tại trong lòng, suốt đời khó quên. Mà giờ khắc này, mã lão thôn trưởng nhượng Sở Phong cảm ứng khí tức cùng Hàn Hạ Lai khí tức có thể nói phi thường giống như. Chẳng qua, mã lão thôn trưởng siêu tập khí tức thật sự là quá nhỏ mỏng một chút, cho dù là Sở Phong, cũng không dám 100. Xác định, cái này khí tức có phải là Hàn Hạ Lai. Nguyên do, tại cẩn thận châm trước một phen sau, Sở Phong cũng không có nói cho mã lão thôn trưởng. Suy cho cùng, thân phận của Hàn Hạ Lai có chút đặc thù, đồng thời này người tương đối nguy hiểm, nếu là ở vô pháp xác định dưới tình huống, liền nói cho mã lão thôn trưởng, không làm được sẽ dẫn phát phiền toái gì. Sở Phong tiểu hữu, ngươi thời khắc này hoài nghi người kia thế nhưng bằng hữu của ngươi. Bỗng nhiên, Mã lão thôn trưởng lần thứ hai hỏi, ánh mắt của hắn rất là bất an. Điều này cũng không có thể trách hắn, suy cho cùng chuyện này đối với hắn tới nói, thực sự hắn trọng yếu, kia mất dù sao cũng là hắn ấn phong cổ thôn chí bảo. Cũng không phải là bằng hữu, tương phản, hắn là địch nhân, bất quá loại chuyện này, suy cho cùng không phải chuyện đùa, nguyên do tại 100. Xác định trước ta vô pháp báo cho biết Mã tiền bối, ta hoài nghi chi nhân đến tột cùng là người nào. Sở Phong như nói thật nói. Chỉ cần không phải Sở Phong tiểu hữu bằng hữu, lão phu kia liền an tâm. Mã lão thôn trưởng kiên định một chút, hắn phi thường tinh tường, hắn hiện tại cùng Sở Phong là một cái chiến tuyến. Nếu như người nọ thật là Sở Phong địch nhân, cho dù Sở Phong hiện tại không nói cho hắn người nọ là người nào, như vậy Sở Phong cũng sớm muộn sẽ nói cho hắn biết người nọ là người nào. Nhưng là tương phản, nếu như người kia là Sở Phong bằng hữu, hắn khả năng sẽ phải có đại phiền toái. Nguyên do, khi xác định người nọ là Sở Phong địch nhân, mà không phải bằng hữu thời gian, hắn mới có thể người như vậy an tâm. Mã tiền bối, nếu là ta có thể bắt được ta hoài nghi chi nhân khí tức như vậy ngươi có thể không có biện pháp xác định, hắn đến tột cùng là không phải đánh cắp ấn phong hàn băng chi nhân. Sở Phong hỏi, đương nhiên có thể ta ấn phong cổ thôn cái này truy tung trận pháp chính là vì phòng ngừa, có người đánh cắp ấn phong hàn băng, chỉ cần Sở Phong tiểu hữu có thể bắt được đầy đủ khí tức ta có thể thông qua tổ tiên lưu lại trận pháp, xác định người nọ có đúng hay không đánh cắp ấn phong hàn băng đầu sỏ gây nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã lão thôn trưởng rất là tự tin nói. Sở Phong tiểu hữu, chẳng lẽ, ngươi có thể làm được, ngươi hoài nghi chi nhân khí tức? Mã lão thôn trưởng hỏi dò, bởi vì, này với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. Không dám xác định, ta có thể đi thử một chút. Sở Phong nói, vậy ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Mã lão thôn trưởng hỏi, 5 thành, Sở Phong nói, nếu là như vậy, vậy coi như thật tốt quá. Nghe được này lời nói, Mã lão thôn trưởng nhất thời đại hỉ, tuy rằng hắn cười đến cũng không phải rất nổi bật này nhưng là Sở Phong lần đầu tiên thấy, Mã lão thôn trưởng cười đến như vậy vui vẻ. Bất quá, điều này cũng không có thể quái Mã lão thôn trưởng, thật sự là hắn luẩn quẩn trong lòng tâm đều không được. Bản tới, hắn tìm kiếm trộm cướp chi nhân, chỉ có một biện pháp, đó chính là bế quan khổ tu, toàn lực thôi động trận pháp, từng giọt siêu tập người kia khí tức, sau đó sẽ dùng truy tung trận pháp, tìm tòi phương vị của người kia. Loại phương pháp này, phi thường tiêu hao kết giới chi lực, đồng thời cần thật lâu thời gian, cho dù là chính hắn cũng tinh tường, đây cũng không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng là trước hắn có thể làm, biện pháp duy nhất. Thế nhưng bây giờ, Sở Phong lại cho hắn hy vọng mới, cái này bảo hắn làm sao có thể không vui vẻ. Làm sao có thể không vui vẻ. Hắn thật là nghĩ mất hứng đều khó khăn. Cách chương.